Bất Diệt Thần Vương, chương 201, ai dội ta nước bẩn? Góc truyện audio.com. Một gian đại điện bên trong, Mạc Tam Sơn sắc mặt khó coi nhìn xem một cái thuộc hạ. Ngươi lặp lại lần nữa. Khởi bẩm điện chủ, bây giờ ma giáo truyền đến tin tức, ma tôn tái hiện, định nhiếp càn khôn, trong ma giáo loạn giải trừ. Hơn nữa, ma tôn hạ lệnh, lùng bắt kẻ phản nghịch. Ma giáo bây giờ sĩ khí như hồng. Một cái thuộc hạ cung kính nói. Không phải cái này, là ngươi vừa rồi mời đầu trong tin tức, liên quan tới ta đầu kia. Mạc Tam Sơn sắc mặt khó coi nói. Là, Kim Ô Tông trưởng lão, Điền Chân, giải tin tức nói. Bởi vì Mạc Điện Chủ ngài tư tâm, dẫn đến vây công ma long đảo tổn thất thảm liệt. Dẫn đến chính đạo nguyên anh cảnh triệu tông chủ vẫn lạc. Dẫn đến 200 kim đan cảnh chết thảm ma long đảo. Nói, ngươi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cái này thuộc hạ cung kính nói. Đánh rắm, Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Điện chủ, cái kia Điền Chân ở Kim Ô Tông. Cùng ngài một dạng, là phụ trách một tông công tác tình báo. Hắn có bản thân tin tức ban bố con đường. Chúng ta không chặn nổi lời của bọn hắn. Cái này thuộc hạ cung kính nói. Mẹ nó, hiện tại tổn thất nặng nề. Muốn tìm một người đến cõng nổi sao? Điền Chân, ngươi toàn do đến ta trên đầu. Ngươi cho rằng ta sợ sao? Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Mặc dù lần này thật là bản thân tư tâm quấy phá. Nhưng, mình là nửa đường mới gia nhập các ngươi đội ngũ a. Ta mặc dù cùng các ngươi cùng đi ma long đảo, ta không nói nhất định phối hợp các ngươi a, các ngươi giết sắc dục thiên. Ta giết thánh tử, các việc có liên quan a, mẹ nó. Chính các ngươi giết không chết sắc dục thiên, lại do ta trên đầu. Các ngươi vô năng, liên quan ta cái giám a, điện chủ. Làm sao bây giờ? Cái này thuộc hạ lo lắng nói. Hừ, Điền Chân. Gia hỏa này phụ trách Kim Ô Tông công tác tình báo. Ngươi cho rằng ngươi có thể một tay che trời sao? Hừ, ngươi vu ta, đừng trách ta vu ngươi. Cho ta tin tức truyền ra. Điền Chân cấu kết Kim Ô Tông tử bất phàm đường chủ. Lần này tiến về Ma Long Đảo. Chính là bên trong tử bất phàm gian kế. Dẫn đến toàn quân bị diệt. Mọi thứ đều là ma giáo độc kế. Điền Chân vào bẫy, mới hại các tông kim đan đệ tử chết thảm. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. A, Điền Chân cấu kết tử bất phàm. Cái này thuộc hạ biến sắc. Một lần này ma giáo đăng cơ nháo kịch. Chính là tử bất phàm truyền cho hắn. Không có cấu kết, vậy coi như cái gì? Hại chết các tông kim đan cảnh đệ tử người. Điền Chân cũng truyền, dùng chúng ta con đường truyền đi. Cho ta đem nước bẩn lại rồi trở về. Mạc Tam Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Là, cái này thuộc hạ ứng tiếng nói. Như thế, ma tôn tái hiện, chính ma chi chiến cũng trong nháy mắt yên tĩnh đồng dạng. Ma giáo nội bộ đang tiến hành oanh oanh liệt liệt bắt phản đồ hành động. Mà chính đạo bên này, lại diễn ra Thiên Lang Tông. Kim Ô Tông hai đại tông môn tình báo đầu tử lẫn nhau mắng chửi. 200 kim đan cảnh cường giả a, không phải tiên thiên cảnh a. Một cái tiểu tông môn đều không có nhiều như vậy kim đan cảnh a, cái này tương đương với lập tức diệt mấy cái tiểu tông môn kim đan cảnh lực lượng a. Huống chi còn có tướng thốn tông nguyên anh cảnh triệu tông chủ. Tổn thất sự khốc liệt, coi như nguyên anh cảnh cũng cõng không được lớn như vậy trách nhiệm a, Điền Chân giao cho Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn giao cho Điền Chân, mắng chiến càng diễn ra càng mãng liệt, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm hai đại đặc vụ đầu tử mắng chiến. Hai người không hổ là lớn đặc vụ, gọi như vậy mắng bên trong, thế mà lực lượng ngang nhau, ai cũng từ chối không sạch sẽ. Lúc đầu, loại này điểm nóng sự kiện, mắng đấu qua một chút thời gian, liền sẽ chậm rãi làm lạnh xuống dưới. Có thể hết lần này tới lần khác, có 50 cái kim đan cảnh chính đạo đệ tử, từ ma long đảo trốn ra được. Một lần này trốn ra ngoài, Trình sự kiện biến liền không giống nhau. Điện chủ, không xong. Lần trước tiến về Ma Long đảo chết thảm 200 kim đan cảnh. Có 50 cái trở về. Một cái thuộc hạ đến đây bẩm báo. Trở về, chuyện gì xảy ra? Mạc Tam Sơn sầm mặt lại. Nói hôm đó, Ma Tôn xuất hiện, trảm sát sắc dục thiên. Càn quét ma giáo phản nghịch. Lúc trước cho rằng chết 200 kim đan cảnh. Có 50 cái không chết. Bị giam ở trên đảo. Sau đó, bọn họ thừa cơ trốn ra được. Cái này thuộc hạ cung kính nói. Không có khả năng, ma giáo thủ vệ là bài trí hay sao? Một đám tù phạm, còn có thể chạy ra. Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Thuộc hạ phái người hỏi dò. Bọn họ nói bản thân trốn ra được. Chúng ta quá chén trong đó một người mới biết rõ. Là Vương Khả thả bọn họ đi ra. Cái này thuộc hạ nói ra. Lại là Vương Khả, Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Bọn họ vừa ra tới, liền bốn phía tản tin tức, nói lúc trước thảm án, là có nội gian đưa đến, mà nội gian, chính là ngươi, cái này thuộc hạ nói ra. Mạc Tam Sơn mặt đen lên, đánh rắm, điện chủ, nghe nói cái kia tướng Thốn Tông Triệu Tứ, càng là ăn mặc tang phục, mời các tông cường giả. Toàn bộ tiến về Thiên Lang Tông. Muốn để ngươi đòi lại một cái công đạo. Cái này thuộc hạ nói ra. Bọn họ bệnh tâm thần a, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bọn họ kế hoạch đi giết sắc dục thiên thất bại. Liên quan ta cái rắm. Ta chỉ là nửa đường gia nhập bọn họ đội ngũ. Ta không có nghĩa vụ cứu bọn họ a. Ta nếu không gia nhập bọn họ đội ngũ. Bọn họ còn không phải chết thì chết. Tù thì tù, có ta hay không đều là giống nhau kết quả. Do ta làm gì? Mạc Tam Sơn lập tức tức giận nói. Điện chủ, khoảng thời gian này, chúng ta cùng cái kia Điền Chân mắng chiến. Điền Chân nếu như biết rõ tin tức này, khẳng định cười nở hoa a. Hắn nhất định sẽ đổ thêm dầu vào lửa a. Cái này thuộc hạ lo lắng nói. Vì sao? Đám này trốn ra được Triệu Tứ bọn họ. Tại sao phải do ta? Bọn họ liền nhìn không rõ thế cục sao? Mạc Tam Sơn trừng mắt tức giận nói. Chúng ta quá chén người kia. Cũng là hỏi lời giống vậy. Hỏi hắn, vì sao nói điện chủ là nội gian? Người kia say khướt mà nói. Không liên quan Vương huynh đệ sự tình. Vương huynh đệ chưa hề nói ai là nội gian. Là chính chúng ta đoán được là Mạc Tam Sơn. Cái này thuộc hạ bẩm báo nói. Mạc Tam Sơn trên mặt kéo ra. Mẹ nó, không liên quan Vương Khả sự tình. Người uống say còn cường điệu đi ra. Coi ta ngốc a, điện chủ. Hiện tại Thiên Lang Tông bên ngoài. Bắt đầu tụ tập các tông môn cường giả. Muốn tìm ngươi rằng co. Hỏi ngươi vì sao cấu kết ma giáo. Giết hại chính đạo a, làm sao bây giờ? Cái này thuộc hạ nói ra. Mạc Tam Sơn lập tức khí một trận thở nặng khí. Mẹ nó, Vương Khả, ngươi hại ta, ngươi lại dám hại ta. Chấm, Mạc Tam Sơn tức hổn hển. Nếu không, lợi dụng chúng ta con đường đi làm rõ. Để bọn hắn biết rõ. Cũng là Vương Khả vu hãm. Điện chủ ngươi xem được không? Cái này thuộc hạ hỏi. Làm rõ cái dám a, người kia không phải đã nói rồi sao? Không liên quan Vương Khả sự tình. Vương Khả không nói ai là nội gian. Là chính bọn hắn đoán được ta. Mẹ nó, ngươi đi giải thích. Ngược lại để bọn hắn càng thêm chứng thực là duyên cớ của ta. Mạc Tam Sơn giọng căm hận nói. Vương Khả hỗn đản này. Mượn đao giết người. Không, cho người mượn dội nước bẩn. Mẹ nó, ngươi làm sao hư hỏng như vậy đâu. Lão tử hệ thống tình báo liền Điền Chân vu khống đều đè xuống, lại bị ngươi cái này nước bẩn dội một thân tanh. Điện chủ, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể không hề làm gì a. Cái này thuộc hạ lo lắng nói. Có thể làm cái gì? Hiện tại làm càng nhiều càng lộ nhiều sai sót. Triệu Tứ bọn họ đều đã điên. Hiện tại đến trước mặt bọn hắn đi làm bia ngắm sao? Kìm nén, cho ta kìm nén. Chuyện này chỉ có thể xử lý lạnh, để nó chậm rãi làm lạnh. Bây giờ làm gì cũng là trở nên gay gắt mâu thuẫn. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói, cái kia cũng không thể để bọn hắn một mực vu khống đi xuống đi. Hiện tại, bao nhiêu chính đạo đệ tử nhìn xem đâu. Cái này thuộc hạ lo lắng nói. Các loại A, đợi chút nữa một cái đại sự kiện đi ra. Tự động có thể truyền di mọi người ánh mắt. Về phần Triệu Tứ bọn họ đi Thiên Lang tông nháo. Ai, ta cũng không có cách nào A, đi xuống đi. Mạc Tam Sơn buồn bực nói. Là, cái này thuộc hạ chỉ có thể gật đầu. Cái này thuộc hạ rời đi. Đại điện bên trong chỉ còn lại có Mạc Tam Sơn một người. Nhẫn, Mạc Tam Sơn cũng tính một cái có thể chịu người. Có thể, một lần này thật nuốt không trôi khẩu khí này a, Vương Khả. Vương Khả, ngươi hỏng ta bao nhiêu đại sự. Bây giờ còn cổ động một đám ngốc khờ bốc lên chính đạo vây công ta. Ngươi hỗn đản này, đã sớm nên giết ngươi. Đã sớm nên giết ngươi. Mạc Tam Sơn giọng căm hận nói. Giọng căm hận bên trong. Mạc Tam Sơn trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. Không thể để cho ngươi sống nữa. Mẹ nó, theo hai nhóm bị ngươi từ ma giáo cứu ra người đối với ngươi mãnh liệt thổi. Ngươi bây giờ lực ảnh hưởng ở trong chính đạo đã cùng ta không xê xích bao nhiêu. Ngươi lần này lần lại đến dội ta nước bẩn. Ta có thể phải xui xẻo. Chết, ngươi nhất định phải lập tức chết. Long Tiên Trấn bên ngoài chướng hải bến tàu. Vương Khả mang theo Đồng An An xuống thuyền. Đi cùng mà đến, lại còn có Nhiếp Thanh Thanh. Vương, đà chủ, vì sao trong chúng ta đường còn muốn mời Nhiếp? Nhiếp đàn chủ đến Long Môn Đại hội hội trường A, Đồng An An biểu tình lo lắng nói. Một bên Nhiếp Thanh Thanh con mắt lạnh lẻo nhìn về phía Đồng An An. Trong nháy mắt đem Đồng An An dọa co quắp. Nhiếp đàn chủ, ta đã cải tà quy chính. Ta hiện tại cũng là đà chủ môn đồ. Chúng ta cũng là thần long phân đà. Ngươi đừng có giết ta. Chấm, Đồng An An lập tức hoảng sợ nói. Nhiếp Thanh Thanh, Đồng An An hắn hiện tại cũng tính ngươi đồng nghiệp. Không cần giết, hắn đã đáp ứng ta. Cải tà quy chính, không ăn thịt người. Về sau nhiều nhất uống chút chân nguyên huyết. Tuyệt không ăn thịt người. Vương Khả lập tức làm lấy hòa sự lão. Đúng, đúng, ta về sau lại cũng không ăn thịt người. Ta lập công chuộc tội. Trước kia giết bao nhiêu người. Ta về sau cứu bao nhiêu người. Cứu gấp 10 lần người. Đồng An An lập tức dọa cho quỳ. Hừ, Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt nhìn Đồng An An. Đồng An An lúc này mới đầu đầy mồ hôi cảm thấy sát khí không thấy. Vương Khả. Ngươi bây giờ làm sao người nào đều thu a? Đồng An An loại này tặc nhân. Ngươi cũng thu. Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Vương Khả cười khổ nói. Ta ở ma giáo bên này. Không phải không người dùng nha. Ta cũng không nghĩ thu nhận. Hắn còn có tiền khoa đâu. Lúc đầu cũng nghĩ. Hắn chết cũng không đáng phải đồng tình. Có thể ta nghĩ nghĩ. Hắn lúc trước lần thứ nhất rút người máu tươi. Cũng là ma ẩn phát tác a, về sau không có người cho hắn dẫn đường. Mới để cho hắn không kiêng nể gì cả đi xuống. Chúng ta dù sao cũng nên cho người ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời a, hắn có ma ẩn. Về sau ngăn chặn, nếu còn không trân quý cơ hội lần này. Vậy liền trực tiếp giết. Một bên Đồng An An mặt đen lên. Nhưng, đối mặt đại lão Nhiếp Thanh Thanh. Chỉ có thể cười làm lành gật đầu. Hừ, Nhiếp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Nhờ vậy mới không có xuất thủ. Ma giáo cơ bản cũng là Đồng An An như vậy. Ma ẩn vừa ra, lúc trước Nhiếp Thanh Thanh chính mình cũng kém chút không khắc chế. Nếu là bởi vì cái này giết Đồng An An, cái kia Chu Hồng Y không phải cũng là đáng chết. Hắn quá khứ, chúng ta trước nhớ kỹ. Chờ hắn lập công chuộc tội. Nếu có một tia tái phạm, trực tiếp giết không tha. Nhiếp Thanh Thanh, ngươi làm thần long đảo đàn chủ, ta cũng cho ngươi chức quyền. Về sau phụ trách giám sát thần long phân đà đệ tử. chỉ cần thần long phân đà đệ tử dám lại ăn thịt người, trực tiếp giết không tha. Ngươi xem, được không? Vương Khả nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh. Tốt, cái này giám sát chức vụ, ta lĩnh. Nhiếp Thanh Thanh gật đầu một cái. Một bên Đồng An An rụt rụt đầu. Bất quá, cuối cùng an toàn. Mẹ nó, ta từ ô ma hướng tịnh ma chuyển biến. Quá trình này có thể thật không dễ dàng a, Vương Khả. Ta cái này mới vừa hoàn hồn long đảo bao lâu thời gian a, ngươi lại gọi ta. Cho ngươi làm bảo tiêu. Ngươi cứ như vậy sợ chết sao? Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Lần này ma long đảo. Vương Khả tỉnh lại Chu Hồng Y, cứu Chu Hồng Y. Để Nhiếp Thanh Thanh mang lòng cảm kích. Cho nên Vương Khả mời Nhiếp Thanh Thanh tới làm bảo tiêu mấy tháng. Nhiếp Thanh Thanh mới không có cự tuyệt. Nào có người không sợ chết a, ta là người bình thường a, đương nhiên sợ chết a, Vương Khả nói thẳng. Nhiếp Thanh Thanh mặt đen lên. Ngươi thật đúng là thản nhiên. Hợp lấy, chúng ta đều không phải là người bình thường. Ý của ta là, ngươi để cho ta nguyên anh cảnh. Đến cấp ngươi làm mấy tháng bảo tiêu. Ngươi có phải hay không quá là khuếch đại? Nhiếp Thanh Thanh cổ quái nói. Một lần này làm phiền ngươi. Cũng là bất đắc dĩ a, lần trước thần vương công ty khai trương. Ta có thể trốn ở Thiên Lang Tông. Từ sư tôn ta Trần Thiên Nguyên bảo hộ. Lần này ta làm sao bây giờ? Ở Long Tiên Trấn, ta tự tìm cái chết a, cho nên ta mới mời ngươi tới bảo hộ ta một đoạn thời gian a. Lần này tòa thứ hai thần vương cao ốc buổi lễ khai trương. Ngư Long hỗn tạp. Ai biết lúc nào toát ra một cái tên bắn lén a, có ngươi ở bên cạnh. Ta an lòng một chút. Lại nói, lần này ta còn chuẩn bị đầy nữa ra cái thứ hai sản phẩm. Mở một cái ngắn gọn sản phẩm buổi họp báo. Vạn nhất có người gây sự làm sao bây giờ? Vương Khả nói ra, cái thứ hai sản phẩm. Một bên Đồng An An trừng mắt hiếu kỳ nói. Ngươi đừng hỏi. Đợi chút nữa đi lên trước cương vị đào tạo. Mẹ nó, hiện tại liền bảo hiểm nghiệp vụ còn làm không rõ ràng. Còn đến hỏi cái gì? Vương Khả vừa trừng mắt Đồng An An. Đồng An An chỉ có thể buồn bực không nói thêm gì nữa. Thôi, ngươi cứu Chu Hồng Y, ta liền bảo hộ ngươi mấy tháng. Hừ, Nhiếp Thanh Thanh trầm giọng nói. Đúng rồi, ta nhớ được ngươi sẽ bày trận. Lần trước ở Thanh Kinh Vương Cung, ngươi liền bố trí qua, thiên lôi chu ma trận. Nếu không, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cho ta cái này tòa thứ hai thần vương cao ốc cũng bố trí một cái. Vương Khả mong đợi nói. Nhiếp Thanh Thanh mặt đen lên. Thật coi ta là miễn phí lao công. P.S. Canh thứ nhất, cách chương.